Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49 Văn Thu phá 6000 thêm càng. Lương Ninh Ninh tiểu gì kêu Lương Thiến. Ở một nhà bách hóa đại lâu công tác. A còng nhạc A còng văn A còng tiểu A còng nói, bách hóa đại lâu lầu 1 là một ít châu báu trang sức. Bên trong công nhân đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, mà nàng ở cách vách công tác, cũng ít nhiều chính mình mặt tương đối tuổi trẻ. Hôm nay nàng cứ theo lẽ thường thu thập đồ vật chuẩn bị tan tầm thời điểm. Phát hiện có điểm không thích hợp, mấy cái mặt khác quầy tiểu cô nương đều rất nhiều lần đi ngang qua nàng nơi này. Nàng làm bộ ở thu đồ vật, bỗng nhiên xoay người quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến mấy nữ sinh chính nhìn nơi này. Còn chỉ trò trò, biểu tình quái dị, Lưu Thiến phản ứng đầu tiên là chính mình nơi nào trang hoa vẫn là quần áo câu phá. Nhưng là hết thảy đều là bình thường. Đúng lúc này, nàng đồng sự đã trở lại, biểu tình càng thêm quái dị. Đồng sự ngượng ngùng hỏi, cái kia, Lương Thiến A, người muốn hay không nhìn xem Weibo? Xem Weibo làm cái gì? Lương Thiến cơ hồ buột miệng thốt ra. Lại ức chế ở, lấy ra di động tượng Weibo, đồng sự nhìn nàng chút nào không hiểu rõ bộ dáng, cảm thấy có điểm buồn cười lại có điểm đáng giận, nàng cũng là vừa rồi ở toilet bị người ngăn lại dò hỏi mới biết được chuyện này. Không nghĩ tới mặt khác quầy người đều biết Lương Ninh Ninh tiểu gì ở chỗ này đi làm money nàng. Cái này tiểu gì, rốt cuộc là cảm kích, vẫn là không biết tình đâu. Lương Thiến bước lên Weibo trong nháy mắt đã bị vô số bình luận tác cùng tin nhắn lộng mông. Không cần click mở khung thoại là có thể thấy bọn họ ở chỉ trích. Tuy rằng không có lời nói bất kham, nhưng cũng làm nàng từ đáy lòng phát lạnh. Ngươi trượng phu như vậy đối với ngươi chất nữ ngươi biết chuyện này sao? Như thế ác liệt sự tình phát sinh nha ngươi chất nữ trên người liền không biết áy náy sao? Lương tâm sẽ không đau sao? Ngoà kép, mỗi một cái câu tựa như đại chùy giống nhau chùy ở nàng ngực. Sinh đau mà thực, Lương Ninh Ninh sự tình không phải đều hạ màn sao? Như thế nào hiện tại lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Rõ ràng là tự sát mới đối. Lương Thiến lập tức phiên lên hot search, nhìn đến trước mấy cái đề tài. Cả người như rơi vào hầm băng. Thăng nguyện Lương Ninh Ninh an giấc ngàn thu thăng thăng nhân cha lão sư nhân cha dượng thăng thăng bạo lực học đường. Khi nào biến mất thăng nàng hoang mang rối loạn mà đóng lại di động. Trực tiếp xách theo đồ vật từ quầy rời đi, dọc theo đường đi ánh mắt mọi người kêu nàng trong lòng hốt hoảng. Trở lại tiểu khu sau, nàng mới xem như an tâm điểm đi dù sao Lương Ninh Ninh là tự sát. Cùng nàng lại không có quan hệ. Huống hồ thân là chất nữ thế nhưng câu dẫn chính mình dượng. Nói ra đi cũng là không biết xấu hổ. Lương Thiến bĩu môi, đặc không đem chuyện này nói ra đi liền tính tốt. Không nghĩ tới, ra môn mới mở ra. Nàng liền ngây ngẩn cả người. Mấy cái cảnh sát ngồi ở trong nhà, bên cạnh khảo chính mình trượng phu. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Lương tiểu thư, người cuối cùng là đã trở lại, trong đó một người nói. Bọn họ ở chỗ này đợi gần nửa giờ, nhưng xem như chờ đến người, chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, phía trên gây rất lớn áp lực, bọn họ đứng lên, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi, Lương Thiến hoảng loạn mà nhìn về phía chính mình. Trượng phu, phát hiện hắn đầy mặt suy sút, biểu tình trốn tránh, liền biết đã không có quay lại đường sống, nàng rốt cuộc cảm giác được đáng sợ. Chính mình hình như là làm sai cái gì, đồng dạng sự tình cũng ở mặt khác địa phương phát triển. Từ Weibo phơi xảy ra chuyện kiện đến hỏa lên, bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ, dục tài cao trung cũng đã cơ hồ không chỗ nào che giấu. Thân là Lương Ninh Ninh chủ nhiệm lớp, Lưu Hoa trước tiên bị võng hữu lấy lên đài mặt, nguyên nhân vô hắn, Lương Ninh Ninh nhật ký trung chiếu dọi người trừ bỏ hắn không làm hắn tưởng. Các võng hữu người tài ba không ít, tuy nói thịt người là trái pháp luật, nhưng chuyện này quá lệnh nhân khí phẫn, không ít người trực tiếp đem Lưu Hoa tin tức đặt ở bình luận chung. Hơn nữa đem một ít khả nghi địa phương vòng ra tới. tỷ như Lưu Hoa Weibo ở một tháng trước đã từng phát quá một cái Weibo. Nói cảm giác được tuổi trẻ tốt đẹp, xứng đâu còn lại là hơi hắc ám hình ảnh, có am hiểu PS võng hữu đem hình ảnh rõ ràng xử lý. Lấy ra ra tới trong đó mơ hồ cảnh tượng, mà mặt trên ẩn ẩn lộ ra một đôi tế chân. Này Weibo liền ở Lương Ninh Ninh nhật ký ký lục ngày hôm sau. Còn có thể có ý tứ gì? Nhìn đến như vậy chân tướng, các võng hữu giận không thể át, làm ra chuyện như vậy thế nhưng còn dương dương đắc ý. Nói là xúc sinh cũng không quá, thế nhưng vẫn là một cái trường học chủ nhiệm lớp, trách không được Lương Ninh Ninh sẽ đã chịu như vậy hãm hại. Đối mặt nghìn người sở chỉ cục diện, Lưu Hoa tuy rằng thực mau ở chính mình Weibo thượng nói đây là bôi nhọ, nhưng không làm nên chuyện gì. Cùng hắn lời cửa miệng so sánh với Lương Ninh Ninh nhật ký muốn càng có thuyết phục lực, hắn cũng không có đem Weibo chứng thực, cũng chưa từng có cùng người ta nói quá, cho nên không phơi ra tới phía trước không ai biết đây là hắn Weibo. Bên trong ngôn luận liền tương đối tư nhân một ít, hơn nữa ở trường học không có chú ý trên mạng sự tình. Đều không kịp cắt bỏ, trực tiếp đã bị người thấy được, chính hắn cũng không nghĩ tới. Này nhất thời làm càn ngược lại thành chứng cứ, dục tài cao trung tuy rằng là dừng chân, nhưng rất nhiều người vẫn là mang theo di động, nhìn đến Weibo thượng những cái đó trăm miệng một lời mà yêu cầu làm hại giả chịu trừng phạt ngôn. Luận, Lương Ninh Ninh nơi cao nhị, ba, ban sở hữu đồng học đều có sợ hãi, tưởng đem chuyện này quên đi đều không được, liền tính chủ nhiệm lớp phía trước ở trong ban nói qua chuyện này đã kết thúc. Không cần để ở trong lòng, bọn họ cũng bắt đầu lo sợ bất an, Weibo thượng ngôn luận quá khủng bố, cho nên hôm nay cả đêm trong ban đều thực an tĩnh. Đến phiên chủ nhiệm lớp xem đệ nhị tiết tiết tự học buổi tối khi, bọn họ không ít người đều liên tiếp nhìn về phía trên bục giảng. Trên mạng đều nói chủ nhiệm lớp đối Lương Ninh Ninh làm ra như vậy sự. Sao có thể sao, chủ nhiệm lớp như vậy ôn hòa ái cười. Sao có thể là người như vậy? Lương Ninh Ninh đã chết cũng không an bình, không nghĩ tới liền ở đại đa số nghĩ như vậy đồng thời. Mấy cái cảnh sát phá cửa mà vào. Lưu Hoa, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Lưu Hoa cuống quýt mà đứng lên. Làm sao vậy? Cảnh sát không có cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp liền đem hắn khảo trở về. Có thể có sắc mặt tốt liền quái, bởi vì Weibo thượng sao động. Bọn họ trong cục điện thoại cơ hồ bị người đánh bạo. Mỗi người đều đang mắng bọn họ là phế vật, mặt trên còn hạ thông điệp, có thể không khí sao? Lưu Hoa làm trò toàn ban học sinh mặt bị mang đi. Vừa ra khu dạy học, cơ hồ là toàn giáo sư sinh đều không màng còn ở thượng tiết tự học buổi tối. Toàn bộ đều chạy ra vây xem, bọn họ cũng là nhìn Weibo, nhìn không ra tới a. Lưu Hoa là cái dạng này người, quá cầm thú, ta trời ạ, ban ba cư nhiên là cái dạng này người, về sau ta không bao giờ muốn đi ngang qua bọn họ ban. Thoạt nhìn liền ghê tởm, ta hiện tại đối chủ nhiệm lớp sinh ra bóng ma, rốt cuộc bắt được đi lên, ta chiều nay nghe thấy nữ nhân tiếng thét chói tai, giống như chính là Lương Ninh Ninh mụ mụ. Quá đáng thương, ban ba bọn học sinh đều xúc ở lớp không dám đi ra ngoài. Cảnh sát trực tiếp tiến giáo đem chủ nhiệm lớp mang đi. Vẫn là làm trò bọn họ mặt, thật sự là quá làm một đám còn không có ra xã hội người co rúm lại. Có người nhỏ giọng oán giận, còn không phải là khi dễ một chút nàng sao, ai biết nàng sẽ như vậy nhược, những cái đó bàn phím hiệp nhưng suốt ngày không chê mệt. Ta mới không cần đi ngồi tù đâu, ta lại không có giết người, ta xem không chừng là Lương Ninh Ninh bôi nhọ. Chủ nhiệm lớp người tốt như vậy như thế nào sẽ làm ra như vậy sự? Cũng không nhìn xem nàng trông như thế nào, ta liền mắng vài câu mà thôi. Pháp luật lại không có nói mắng chửi người muốn ngồi tù. Như cũ có người ở dãy rùa, như cũ có người cảm thấy chính mình bất quá là mắng một hai câu mà thôi. Bọn họ không muốn ở toàn ban người trước mặt gánh vác chính mình sai lầm mà mỗi tiết khóa. Tan học sau, ngoại ban học sinh tổng hội vô ý thức mà nhiều lần đi ngang qua bọn họ nơi này. Top 5 top 3 mà kết đối hướng trong nhìn, thượng WC thời điểm còn có thể nghe thấy những người khác nghị luận thanh. Bị nghìn người sở chỉ, mọi người phỉ nhổ, có chút người rốt cuộc ý thức được lúc trước chính mình đã làm sai chuyện. Không cấm dưới đáy lòng sinh ra hối hận nghi hoặc, lúc trước Lương Ninh Ninh bị bọn họ như vậy đối đãi khi có phải hay không cũng là cái dạng này tâm. Tình, có nhát gan nữ sinh nhịn không được khóc lên, an tĩnh trong phòng học ẩn ẩn có thể nghe thấy nức nở thanh. Mô Thu che lại khóe miệng, một người ngồi ở trong một góc, nhìn thấp thỏm bất an một đám người, thật muốn cất tiếng cười to. Ngày hôm qua nàng đem sổ nhật ký giao cho Lương A-di sau. Trở lại lớp sau đã bị người vây đi lên, mà Weibo một phơi ra tới. Bọn họ liền hoài nghi đến nàng trên đầu. Quải thải thì thế nào? So với Ninh Ninh, nàng thật sự là quá may mắn. Lưu Hoa ở thượng tiết tự học buổi tối khi bị cảnh sát mang đi tin tức thực mau bị khu Lê Minh cục. Công an official Weibo công bố. Các vọng hữu tức giận mới tiêu điểm mà đi, nhưng rốt cuộc đem hắn bắt được đi vào. Tên cặn bã kia, nên làm hắn ngồi tù, như thế nào xứng làm lão sư, trường học còn bao che, nhưng tính tiến trong cục, có phải hay không còn có Ninh Ninh dưỡng, hắn cũng là nhân cha, tốt nhất đem hai người kia đều bắt được đi vào, còn có những cái đó đã từng đánh chửi quá Ninh Ninh. Ước chừng là Weibo cùng trên mạng gây áp lực, lúc trước phụ trách lần này án kiện khu Lê Minh cục công an lại lần nữa bắt đầu điều tra. Cũng đem một bộ phận chi tiết công bố ở Weibo official Weibo thượng. Lúc này mới làm các võng hữu ngừng nghỉ điểm mần đi không ít đại V đều chuyển phát thế giới một. Khác mặt Weibo, còn có một cái bác chủ chính mình viết một thiên trường văn. Cũng dẫn phát rồi không ít người chuyển phát. Cái kia bác chủ cũng không có hoa quá nhiều bút mực ở Ninh Ninh đã chịu thương tổn thượng. Mà là dẫn cái ví dụ thực tế, phát sinh ở mười mấy năm trước một sự kiện, mấy năm trước từng khiến cho rất lớn oanh động, một quốc gia bởi vì một bộ điện ảnh thay đổi pháp luật. Cho dù không ở bồn quốc, cũng không ngại ngại người biết kia sự kiện oanh động, một cái trường học cao tầng đều đối hoạn có nghe chướng đứa bé thực thi tính xâm. Mà một cái vạch trần luật sư càng là bị hại chết. Làm hại giả chỉ là đã chịu tiểu trừng phạt mà thôi. Nhiều năm sau chuyện này bị dọn thượng màn ảnh, vạn danh tình nguyện khởi động lại điều tra, cuối cùng sửa chữa pháp luật, càng lấy tên của nó mệnh danh. Chuyện này mới cuối cùng rơi xuống màn che, một bộ điện ảnh thay đổi một quốc gia, mà lần này, một cái mạng người đại giới. Lương Ninh Ninh làm cho bọn họ chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào bạo lực học đường. Cơ thập nhất ở về đến nhà sau mới phát hiện chính mình thu được một cái tin tức. Cơ tiểu thư, cảm ơn ngươi, ta đã đem chuyện này phơi đi ra ngoài, là đến từ Lương Ninh Ninh mụ mụ. Nàng vốn dĩ xem qua liền tính, nhưng nghĩ lại liền cảm thấy kỳ quái. Lương A Di vẫn luôn là ngữ khí kịch liệt, lần này thật sự là quá bình tĩnh. Có điểm không thích hợp, tác giả có lời muốn nói. PS, văn chung điện ảnh thay đổi quốc gia sự chỉ chính là lò luyện chiếu phim khi Internet xuất hiện tình nguyện khởi động lại điều tra trăm vạn. Người ký tên hoạt động 37 thiên hậu, Hàn Quốc ở một phiếu bỏ quyền, mặt khác toàn bộ thông qua dưới tình huống sửa chữa pháp luật. Lại xưng, lò luyện pháp. Hết chương.